Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540. Khí tức cuồng bạo, huyết ngục cung điện, không não trọi cứng lên trước mặt cái này cấp 100 thần thoại lĩnh chủ thời điểm. Cung binh trong đầu tràn đầy nhất Hồ Thanh Tửu trước đó lời nói. Còn nhớ rõ ta lần trước nói chuyện cùng ngươi sao? Nhớ đến. Cung Bình suy nghĩ một chút cười nói, nhưng là ta cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng có thể cải biến. Ngươi cái gọi là cải biến là cái gì? Ta cho rằng thực hắn không có như lời ngươi nói như vậy. Đợi chút nữa, ngươi biết ta nói tới là ai chăng? Ta, Cung Bình sững sờ phía dưới, mang đến giúp đỡ tự nhiên là Thiên Ngưng, nhưng là mang đến thương tổn lời nói, ta thực cũng không quá chắc chắn. Cung Bình mặt mũi tràn đầy thở dài, theo Mộng Chi Thành bắt đầu thời điểm hắn cũng cảm giác được bên cạnh mình có người bán hoặc là giấu giếm cái gì, sau đó theo đủ loại phát triển, Cung Bình có thể cảm giác được cái kia hắc bào mục sư thân phận tựa hồ cũng là miêu thần. Nhưng là vô luận là ngay từ đầu vẫn là Heresty nhất chiến sau cùng. Coi như cái kia hắc bào mục sư là miêu thần. Vậy đối phương cũng không có thương tổn hắn, mà là tại sau cùng thời điểm trợ giúp hắn. Vì thế Cung Bình cũng tìm qua lúc trước tại chỗ phía trên nghịch quang. Nhưng là mấy lời nói về sau có lẽ cùng nghịch quang nói tới bình thường. Vô luận lý do dự tính ban đầu cùng phát triển, chỉ cần hiện tại hắn vẫn là huynh đệ, hắn vẫn là lấy miêu thần thân phận tại cùng ngươi sóng vai. Chiến đấu vậy liền đầy đủ. Ta minh bạch. Nhìn lấy Cung Bình biểu lộ cùng nói một mình, nhất Hồ Thanh Tửu thở dài, ngươi thực căn bản không biết, tính toán, cố lên nha, nếu là toàn bộ server đệ nhất nhân danh hào có thể bảo trì. Những cái kia, lại coi là gì chứ? Suy nghĩ trở lại hiện thực, nhất Hồ Thanh Tửu cái này thần thần bí bí hai lần đối thoại để hắn không gì sánh được phiền muộn. Hắn muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng là cảm thấy tựa hồ không cần thiết. Nếu là mình thật có thể bảo trì cái này toàn bộ server đệ nhất danh hào. Xác thực hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chút nào sử dụng. Trong đầu vứt bỏ những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ về sau. Cung Bình đem ánh mắt thả tại ba lô trong kia trang bị phía trên. Đây là cấp 100 huyết ngục 6 trang. Huyết ngục ma thần bảo vệ tay vị trí, bảo vệ tay trang bị đẳng cấp, 100 phẩm cấp, ác ma phòng ngự vật lý cộng 300 phòng ngự ma pháp cộng 300 vật lý công kích cộng 300 ma pháp công kích cộng 300. Lượng máu cộng 3000 lực lượng cộng 30 trí lực cộng 30 sức chịu đựng cộng 60 thể chất cộng 60 sinh mệnh khôi phục. Cộng 1% điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 2% 6 trang thuộc tính chưa tiếp xúc đây là trước đó thu. Hoẹt được, mà về tới đây Cung Bình cũng là nghĩ soát đủ một bộ này cấp 100 huyết ngục ma thần 6 trang. Theo 6 trang phía trên cái này tựa hồ là một bộ tăng máu thêm phòng 6 trang. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đây là muốn so S26 trang càng tốt hơn tồn tại. Thế mà Cung Bình tâm lý một mực có tất cả trò chơi người chơi đều có tưởng tượng. Hắn muốn một bộ lớn nhất đỉnh cấp thần khí 6 trang. Cái này Hoàng Hôn Chiến Sĩ chuyển chức thời điểm nếu là có lấy chuyên trúc 6 trang nhiệm vụ liền. Tốt, Cung Bình một bên kháng quái một bên cười khúc khích tưởng tượng. Tỉ như Zuckernut thần bảo vệ tay, thần khí cấp một bộ. Ha ha ha. Mang theo loại này tưởng tượng Cung Bình đánh giết trước mắt cái này lĩnh chủ. Mà nơi xa cuồn cuộn sóng ngầm, nơi đó còn có mấy cái cấp 100 thần thoại lĩnh chủ. Đương nhiên đối với tiến vào trạng thái Cung Bình tới nói, cái này mấy cái lĩnh chủ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn thậm chí chuẩn bị nhóm quái đến soát, dẫn tới cái kia nơi hẻo lánh đi. Cung Bình nhìn xem vị trí hướng về cái kia mấy cái lĩnh chủ tiến lên. Hắn chuẩn bị hấp dẫn cái này mấy cái con quái vật đi vào xó xỉnh bên trong. Dạng này lưng tựa vách tường hắn liền có thể yên tâm không kiêng nể gì cả lấy phát ra. đánh lui, đánh lui, đánh lui, đánh lui, đánh lui. Ngay tại cung binh mang theo mấy cái con quái vật đi vào cái kia nơi hẻo lánh thời điểm. Lúc này một cỗ cuồng bạo không gì sánh được khí tức xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt bao quát chính hắn ở bên trong cùng mấy cái thần thoại cấp lĩnh chủ đều bị đánh lui mấy bước. Cái này sao có thể? Đứng vững cước bộ về sau, cung binh kinh hãi không gì sánh được nhìn về phía tường kia vách tường. Tất cả khí tức cuồng bạo đều là đến từ tường kia vách tường về sau. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất ở chỗ lấy hắn vô địch bá thể hiệu quả lại bị đánh lui. Bá thể trạng thái dưới bị đánh lui. Giống, giống, giống, giống. Vài tiếng phẫn nộ nhưng lại mang theo kinh hãi e sợ gào thét ra về sau. Cái kia mấy cái cấp 100 lĩnh chủ vậy mà rời đi. Nhìn lấy từ bỏ công kích mình trực tiếp thoát đi mấy cái lĩnh chủ. Cung binh nghi hoặc quay đầu. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu cái kia đạo vách tường. Hắn cảm giác được chỗ đó tựa hồ có một cái nhân vật đáng sợ. Không biết thực lực nhưng là này khí tức. Cung binh cẩn thận cảm giác được đạo này khí tức về sau. Hắn kinh ngạc nói, cảm giác không thấy thực lực như thế nào, nhưng là cỗ khí tức này, thực sự quá bá đạo, quá cuồng bạo, khí tức khí thế là bất luận kẻ nào cũng có thể nói là bất cứ sinh vật nào đều tự mang. Người bình thường khí tức yếu ớt phổ thông không còn khí thế. Quân nhân tự nhiên khí tức hùng hậu khí thế bức người. Sát thủ khí tức nội liễm khí thế lăng nhiên, những thứ này đều xem như tượng trưng tồn tại, mà cổ đại cái gọi là đế vương chi thế cũng là như thế. Mà bây giờ cung binh cảm giác được tựa hồ cùng những thứ này đều có chỗ khác biệt. Cổ khí thế kia khí tức cảm giác không thấy mạnh yếu hay không, nhưng chính là không gì sánh được cuồng bạo, vô cùng bá đạo, cái kia đằng sau đến cùng là quái vật gì? Cung binh đột nhiên đến hứng thú. Hắn rất muốn biết cái kia đạo vách tường đằng sau đến cùng là cái gì. Theo hắn chậm rãi tới gần cái kia đạo vách tường. Loại kia khí tức cuồng bạo càng ngày càng trầm trọng. Dường như từng đạo tại đả kích trái tim của hắn linh hồn chấn chiến thanh âm bình thường. Cung binh đè nén trong dạ dày cuồn cuộn dục vọng. Hắn trực tiếp thân cận cái kia đạo vách tường chuẩn bị cẩn thận nghe một chút. Hệ thống, trước mắt điểm thuộc tính tổng cộng chưa đạt tới 5.000. Không phù hợp truyền tống yêu cầu. Ngoặc kép, cung binh sững sờ dưới. Cái này đột nhiên xuất hiện nhắc nhở không có hù đến hắn. Cái kia nhắc nhở nội dung là thật làm cho hắn kinh hãi. 5.000, 5.000 điểm, điều đó không có khả năng. Cung binh kinh hãi không phải là không có nguyên nhân. Lấy hắn trên thân trang bị nếu như nói S26 trang hiện tại xem như cỏ đầu đường lời nói. Như vậy thần phong hoàng hôn chi tâm. Còn có lúc trước khen thưởng đệ nhất công hội huy chương. Áo choàng cùng về sau được đến Caesar dũng khí huy chương các loại. Những thứ này không tính vô giá nhưng cũng là người chơi bình thường rất có thể bối phận con đều. Lấy không được cực phẩm trang bị, coi như về sau những trang bị này muốn xuất ngũ nhưng cung binh cảm giác tối thiểu nhất cũng là muốn tứ chuyển về sau. Hiện giai đoạn những thứ này vẫn là cực phẩm trang bị. Nhưng là dù vậy cung binh hiện tại cũng chỉ có hơn 4.000 điểm thuộc tính tổng cộng. Mà người chơi bình thường có thể qua 2.000 thì đã coi như là nhất lưu cao thủ. Qua 1.000 cũng bất quá là dáng trần phong thiên mạch, những thứ này mọi người nghe nhiều nên thuộc. Đại thần, qua 4.000 đoán chừng trừ hắn cũng chỉ có thiên ngưng dạng này có 2 kiện sử thi cấp trang bị biến. Thái, đúng, tìm thiên ngưng, cung binh đột nhiên ánh mắt sáng lên. 2 kiện sử thi cấp trang bị có lẽ có thể tăng lên trợ giúp hắn hoàn thành tăng lên. Điểm thiên phú bên trong có lấy thuộc tính cơ sở cùng điểm thuộc tính lẫn nhau chuyển đổi tuyển. Hạng, cao thuộc tính trang bị cũng có thể chuyển hóa rất nhiều mặt bảng điểm thuộc tính. không biết cái này cần 5.000 điểm thuộc tính địa đồ đến cùng là cái gì. Cung Bình vội vã không nhịn nổi trực tiếp rời đi Huyết Ngục cung điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.